Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 752, chương 752, đánh giết Bạch Y Thiên Ý. Bạch Vũ đột nhiên có một loại minh ngộ. Cái kia ngay tại lúc này mầm cây nhỏ vừa chảy ra những cái kia xanh biếc chất lỏng, rõ ràng cũng là nó máu của mình. Mà khi hắn mảnh thứ ba diệp tử khô héo thời điểm, Bạch Vũ bỗng nhiên cảm giác được chính mình dường như thu được một loại thiên đạo gia trì đồng dạng. Hắn phát hiện trên người hắn có phát huy không xong lực lượng. Trong cơ thể của hắn thế giới đều dưới loại trạng thái này bắt đầu hoàn thiện, mà lại hắn tiểu thế giới bắt đầu diễn biến ra bản thân thiên nói tới. Cái này một cái còn thừa lại hai cái lá cây mầm cây nhỏ, trong nháy mắt xuất hiện ở hắn bên trong tiểu thế giới. Hắn tiểu thế giới bắt đầu xuất hiện phong lôi thủy hòa, sau đó lại có vô số thực vật đi ra, lại có một ít nguyên thủy tiểu động vật xuất hiện. Hắn phát hiện hắn tiểu thế giới vậy mà bắt đầu tại hướng về chân thực tiểu thế giới chuyển hóa, mà lại loại này chuyển hóa một mực tại chậm rãi tiến hành, hoàn toàn không có đình chỉ. Bạch Vũ trong nháy mắt hoảng hốt, hắn biết muốn diễn hóa chính mình tiểu thế giới nhất định phải thần quân trở lên người mới có thể làm đến. Hiện tại hắn vừa mới đột phá thần vương cảnh, tiểu thế giới liền bắt đầu tại tự chủ diễn hóa. Hắn không biết cái này là tốt là xấu, nhưng là cái này lại có phải hay không hắn có thể ngăn cản. Hắn hiện tại chỉ có thể nhìn lấy tình thế từ từ biến hóa. Mà lúc này đây, thân thể của hắn trong nháy mắt phóng lên tận trời, không bị khống chế phóng lên tận trời. Mà kỳ phi đi phương hướng rõ ràng là thiên ý vị trí. Giết! Bạch Vũ trong miệng quát nhẹ. Hắn là vô chủ phát ra cái này quát khẽ một tiếng. Nhưng là theo hắn cái này quát khẽ một tiếng phát ra, thân thể của hắn dường như tìm được chỗ tháo nước đồng dạng. Một đạo linh lực chùm sáng trực tiếp theo quả đấm của hắn phía trên đánh ra ngoài. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, đạo này linh lực chùm sáng lại có một loại không hiểu vận vị ở trong đó. Loại kia ý vị rất thâm ảo. Hắn hiện tại còn hoàn toàn xem không hiểu. Cái này phảng phất như là hắn hiện tại như một cái người qua đường đồng dạng. Kiến thiên thần mộc phía trên một cỗ thiên đạo ý chí đang khống chế thân thể của hắn cùng hồng hoàng đại địa thiên ý chiến đấu đồng dạng. Bắt đầu thiên ý còn không có đem Bạch Vũ để ở trong lòng. Nhìn lấy Bạch Vũ hướng hắn bay tới, chỉ cho là Bạch Vũ là châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là tại Bạch Vũ đánh ra cái này sau một kích, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cũng là đại biến. Bởi vì một kích này đã có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Lúc này hắn trông thấy Bạch Vũ đánh ra một kích này, hắn đồng dạng là một đạo linh lực chùm sáng đánh ra. Đạo ánh sáng này bó cùng Bạch Vũ chỗ đánh ra chùm sáng cơ hồ là giống như đúc, liền lớn nhỏ đều là giống nhau. Lập tức hai đạo công kích trực tiếp ở trong hư không mở ra. Một đạo sóng linh lực lãng trong nháy mắt hướng về hai người chỗ giao chiến địa phương mở ra. Trong chớp nhoáng này, Bạch Vũ phát hiện, mặc dù là như thế cuồng bạo linh lực chùm sáng, vậy mà đối với hắn không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Hắn quanh thân dường như cũng là ở vào một loại giống như thực là hư bên trong. Hắn cảm giác được chính mình là tại một cái thế giới khác. Cho nên những linh lực này phong bạo, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Mà một bên thiên ý cũng là như thế. Bạch Vũ rốt cuộc hiểu rõ kiến thiên thần mộc một câu kia, ta bằng vào ta huyết chứng thiên đạo là có ý gì. Kiến thiên thần mộc rõ ràng cũng là đem chính mình mảnh thứ ba diệp tử cấp tan xóa đi, lập tức đổi lấy là Bạch Vũ ngắn ngủi bạo phát. Bất quá đây là kiến thiên thần mộc bạo phát, Bạch Vũ chỉ là một cái khách qua đường, mà kiến thiên thần mộc rõ ràng là muốn chứng thiên đạo. Hắn chiến thiên ý, mà chứng chính là Bạch Vũ thể nội tiểu thế giới đường. Bạch Vũ hiện tại mặc dù chỉ là một cái khách qua đường, nhưng là hắn lại là phi thường may mắn. Bởi vì hắn lúc này rõ ràng cũng là tại mắt thấy càng cao đẳng hơn cấp tồn tại tại chiến đấu. Đây đối với hắn tương lai tu luyện có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Giết! Bạch Vũ lần nữa quát lớn. Lập tức hắn lần nữa nhất trưởng hướng về Bạch Bào Thiên Ý đánh ra. hắn một kích này không có bao nhiêu âm thanh, mà lại hắn điểm đi ra chùm sáng chỉ có lớn chừng ngón cái, nhưng là đối mặt đạo ánh sáng này bó thiên ý lại là kinh sợ. Lúc này mặt của hắn đều bởi vì kinh sợ đều có chút bóp méo, nhưng là lúc này thiên ý lại là không thể không chiến đấu, bởi vì nếu như hắn lui lại thì đại biểu cho hắn đem phải thừa nhận một kích này. Hiển nhiên nếu như hắn toàn lực tiếp nhận một kích này lời nói, như vậy hắn cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, cho nên thiên ý xuất thủ. Lúc này thiên ý một trưởng vỗ ra, một đạo ngậm lấy đặc thù ý vị nhất trưởng, trực tiếp hướng về Bạch Vũ chùm sáng bay đi. Bạch Vũ mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn lấy một kích này. Hắn phát hiện cái này hai đánh đều không vui, nhưng là cái này hai đánh lại là cho hắn một loại không tránh khỏi cảm giác tới. Sau đó hai đánh không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào nhau. Cái này một loại va chạm, mặc dù chỉ là kéo dài một cái chớp mắt, nhưng là trong đó, rõ ràng có hai nói ý chí chi lực đang gầm thét. Sau đó Bạch Vũ phát hiện, hắn đánh đi ra chùm sáng, trong nháy mắt tựu xuyên thấu bàn tay. Sau đó đạo ánh sáng này bó thế đi không giảm, trực tiếp hướng lên trời ý đánh giết mà đi. Thiên ý cũng rõ ràng không nghĩ tới, đối phương một kích này, có thể đánh tan hắn một trưởng này. Cho nên trong nháy mắt này, mà lúc này hắn muốn lại đánh ra nhất kích đã không kịp. Cho nên một kích này, trực tiếp đánh vào thiên ý trên ngực. Thiên ý ở ngực cũng không có máu tươi chảy ra, nhưng là lúc này hắn, thân thể xem ra, lại là càng thêm hư huyễn. Hắn biết, đây nhất định là thiên ý bị đả thương nguyên nhân. Đạo này thiên ý, kỳ thật cũng chỉ là linh lực ngưng tụ mà thành ý chí mà thôi. Không thể không nói, Bạch Vũ là may mắn, bởi vì hiện tại thiên ý chân thân, ngay tại gặp phải mặt khác một cỗ trùng kích, cho nên thiên ý thoát thân không ra tới. Cùng ngày ý bị kích thương về sau, Bạch Vũ cũng không có dừng lại. Lúc này Bạch Vũ tay không tự chủ được lần nữa đánh ra nhất trưởng. Một trưởng này thế đi cực chậm, thậm chí Bạch Vũ nhìn lấy đều có một loại chật vật cảm giác. Cái kia chính là một trưởng này, đến cùng có thể hay không bay đến thiên ý nơi đó đi. Thế mà trong nháy mắt, hắn thì phát hiện mình sai, bởi vì một trưởng này, trong nháy mắt dường như thì phá vỡ thời gian cùng không gian khoảng cách. Hắn phát hiện một trưởng này vừa đánh ra đi, liền đặt tới thiên ý trước mặt. Lúc này thiên ý thậm chí không kịp ngăn cản, liền trực tiếp bị Bạch Vũ một kích này vỗ đến linh lực tung bay. Toàn bộ hư ảnh, trực tiếp bị đập nát. Miêu Mộ Tiên, ta chờ ngươi. Mà tại thiên ý bị đập nát trong nháy mắt, đột nhiên có cỗ ý chí giữa thiên địa vang lên. Cỗ ý chí này, tràn đầy một loại phẫn nộ, nhưng là hắn lại là như vậy rút lui, mà Bạch Vũ thì là cảm giác được chính mình lực lượng của thân thể. Vậy mà tại chậm rãi trôi qua, lại này trôi qua quá trình cực nhanh, chỉ là trong nháy mắt, thực lực của hắn lại cố ổn định ở thần vương cảnh sơ kỳ. Ngươi học được cái gì? Lúc này có một thanh âm tại Bạch Vũ trong lòng vang lên. Bạch Vũ nhất thời biết. Cái này một thanh âm, chỉ sợ sẽ là kiến thiên thần mộc thanh âm. Nếu như lần này không phải kiến thiên thần mộc, như vậy thì xem như hắn có thẩm phán chi lực, cũng chưa hẳn là cái này còn sót lại Bạch Y Thiên Ý đối thủ. Bởi vì thẩm phán chi lực chỉ có thể sử dụng một lần. Nếu như nhất kích không thể đem Thiên Ý đánh giết, như vậy hắn thì thật xong. Nhưng là hiển nhiên, cái này kiến thiên thần mộc, lại là đánh ra ba đạo công kích. Bạch Vũ hiện tại thần phán chi lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên hắn cũng không dám hứa chắc có thể nhất kích đánh giết thiên ý. Đây cũng là hắn vì sao không có nắm chắc vượt qua thần vương kiếp nguyên nhân. Nhưng là hắn không nghĩ tới, cái này hẳn phải chết chi kiếp, vậy mà lại bởi vì một gốc mầm cây nhỏ mà vượt qua. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.